Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, hỗn loạn. Ở sau khi tách ra, Lâm Hiên lần nữa trở lại trong vũ trụ. Ánh mắt ở nơi này vũ trụ thượng quét mắt, chợt có mấy bóng người hiện ra. Bọn họ cũng cảm nhận được không an phận khí tức. Đi theo các đại vũ trụ trưởng khống giả cũng bay ra. Đợi thấy Lâm Hiên lúc đều ngẩn ra. Thần đế đại nhân, bọn họ thanh âm run rẩy. Không tới đã cách nhiều năm không thấy thần đế đại nhân. Lại là lần nữa hạ xuống trở lại. Như vậy bọn họ há chẳng phải là vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Ừ. Lâu như vậy, cũng chưa từng xuất hiện thần đế. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn bọn họ hỏi. Không, không có. Từ lần trước đại nhân thanh trừ qua một lần trời tối trưởng khống giả. Bên kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện trưởng khống giả. Cho nên này thần đế cuộc chiến. Không có thu góp toàn bộ vũ trụ khống chế. Thần đế cuộc chiến là không có biện pháp bắt đầu. Lâm Hiên gật đầu một cái. Đây chính là chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng, hay lại là thiên phú của bọn họ quá kém. Không cần thông qua thần đế cuộc chiến. Thật ra thì giống vậy có thể đột phá đến thần đế. Dĩ nhiên đến lúc đó chờ đợi bọn họ. Đó chính là ác mộng. Ừ, vậy các ngươi đi về trước đi. Qua một thời gian ngắn ta lại tìm ngươi môn. Lâm Hiên vung tay lên. Tỏ ý bọn họ lui xuống đi. Thần đế đại nhân, chờ một chút. Lúc này một cái trưởng khống giả đứng dậy nói, thần đế đại nhân. Lần trước ngài không phải là nhờ và ta môn chăm sóc kỹ ngày chìm vũ trụ sao? Dường như ngày chìm vũ trụ bị phong bế ở. Chúng ta không cách nào dò chắc ly mặt tình huống. Phỏng chừng phát sinh cái gì chuyện. Còn có chuyện này, Lâm Hiên sững sờ. Nghiêng đầu nhìn về phía ngày đó chìm vũ trụ. Nhìn đứng lên cũng không có vấn đề lớn lao gì. Đúng. Nhưng chúng ta lại không cách nào đi sâu vào. Cho nên một đoạn thời gian rất dài. Đều không rõ ràng bên trong là tình huống gì. Kia trưởng khống giả lộ vẻ rất là cung kính. Nhiều trước điểm ân cần bao giờ cũng là chuyện tốt. Như vậy thần đế mới sẽ không trách tội chính mình cái gì đó. Nhất là chủ động thẳng thắn. Tốt hơn giấu giếm. Ừ, vậy tự ta đi xem một chút. Đợi một hồi sự tình giải quyết lại tìm ngươi môn. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là hướng ngày chìm vũ trụ bên kia bay đi. Làm tới gần nơi này ngày chìm vũ trụ lúc. Hắn còn đặc biệt cảm ứng. Nhẹ nhàng thoải mái tự xuyên thấu tiến vào. Chẳng khó khăn gì. Lấy hắn lên chức thánh đế tu vi đến xem. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể ngay cả toàn bộ vũ trụ cũng có thể bóp vỡ. Chớ nói chi là này trở cách. Kỳ quái. Thật giống như cả ngày chìm vũ trụ đều không ảnh. Xảy ra tình huống gì rồi, Lâm Hiên mang theo nghi ngờ chui vào. Nhẹ nhàng thoải mái liền tiến vào ngày này chìm trong vũ trụ. Ở sau khi đi vào, với bình thường không hề có sự khác biệt. Nhưng khi hắn hướng bốn phía dò xét qua đi lúc, nhất thời liền giật mình. Chợt trong mắt tóe ra lửa giận. Toàn bộ cách cục xảy ra rất nghiêm trọng biến hóa. Hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm trọng biến hóa. Lâm gia bị chia nhỏ thành hai cái thế lực. Một là lấy Lâm Hiên gia tộc làm đại biểu thế lực. Một người khác là từ Lâm gia phân đi ra thế lực. Dưới tình huống bình thường có Lâm Hiên huyết mạch thế lực. Cũng sẽ chiếm ưu thế. Nhưng ở nơi này nhưng là chiếm được hoàn cảnh xấu. Hoàn toàn là bị đặt ở một mảnh trong góc. Khổ khổ ngăn cản hết thảy. Lâm Vân Thiên, khuyên các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi. Không muốn làm vô vị vùng vẫy. Bây giờ toàn bộ ngày chìm vũ trụ cũng ủng hộ chúng ta rồi. Các ngươi Lâm gia chiếm lĩnh đầu lĩnh vị trí đã quá xa xưa thời gian. Hơn nữa thiên phú cũng không được. Ngoan ngoãn đem toàn bộ bảo vật cũng cho giao ra. Một cái thiên đế ánh mắt lạnh như băng nhìn bên này. Không sai. Ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra. Hơn nữa đầu hàng. Nơi này không nữa là thiên hạ của các ngươi. Mà là thiên hạ của chúng ta. Đem đột phá đến thần đế phương pháp giao ra. Ở lại các ngươi nơi đó. Sẽ chỉ là lãng phí. Thần đế tu luyện chi pháp. Không phải là chỉ có thể thuộc về các ngươi toàn bộ. Mà là nơi về có người. Độc chiếm có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Mấy vị thiên đế đều tại bên cạnh hô to lên. Trừ bọn họ ra. ở sau lưng đã đi theo hơn 10 vị thiên đế. Hoàn toàn là đem trước mặt cái này chìm nguyên ngôi sao cho bao vây. Cũng may này chìm nguyên ngôi sao bị tầng tầng gia trì vòng bảo vệ. Cho nên bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá vào tới. Đây chính là bị Lâm Hiên tăng cường trôi qua. Thiên đế đều không biện pháp dễ dàng đột phá. Coi như là cuồng oanh lạm tạc. Đều cần một đoạn thời gian thật lâu. Mới có thể đem nơi này bắn cho mở. Hiện tại cũng đã bị phá thất thất bát bát. Tình huống cố gắng hết sức nguy cấp. Ở bên ngoài bao vây rất nhiều thiên đế rất nhiều thần tôn. Căn bản là toàn bộ ngày chìm vũ trụ tất cả lực lượng. Xem xét lại ở nơi này chìm nguyên tinh chung. Thiên đế số lượng giống vậy không ít. Nhưng chỉ có 6-7 vị. Trong đó 3 vị đều là Lâm Hiên đệ tử thân truyền. Cũng biểu tình tức giận không thôi. Bị bọn họ đây cử động này bị chọc giận. Đám này hỗn trướng. Cật lý bái ngoại. Ở Lâm gia chúng ta bồi dưỡng bên dưới. Từng cái trở nên mạnh mẽ. Những thứ này vòng ngoài đệ tử. Ngược lại cưỡng bách chúng ta tới rồi. Lâm Phong cả giận nói, sư tôn đã thông báo. Này thần đế phương pháp không thể tùy ý loạn truyền. Đây chính là sẽ đưa tới vấn đề. Thần đế tu luyện chi pháp không phải là người nào cũng có thể tu luyện. Nếu là tùy ý tu luyện, sẽ bạo thể đấy. Vì vậy cũng không phải là Lâm Hiên không chia sẻ, mà là xem người tu luyện. Đương nhiên cái giải thích này đối với cái này nhiều chút người làm phản mà nói. Căn bản không nghe lọt. Thấy hết thảy các thứ này đều là lừa dối. Không giao ra liền nói. Ngược lại biên ra cái cớ này tới lừa dối bọn họ. Không sai. Chúng ta còn dài dòng với bọn họ là gì? Đi ra ngoài liều mạng với bọn hắn. Phượng Linh bá đạo nhất rồi. Thân là cái nữ thiên đế. Chính là như vậy bá đạo. Không phục chính là đánh. Đánh tới ngươi phục mới thôi. Nếu là sư phó ở là tốt. Ninh Phật thở dài. Ánh mắt lóe lên một cái. Nhưng cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ đều trở thành đệ nhất thiên đế. Chứng minh Lâm Hiên ban đầu nhãn quang là không có sai. Bọn họ cũng nhẹ nhàng thoải mái đột phá đến thiên đế tu vi. Nhưng là bên ngoài nhiều như vậy thiên đế. Coi như là bọn họ đối phó đều có chút lực bất tòng tâm. Ai? Lão Tổ nói không thể xung động. Hết thảy dĩ hòa vi quý. Lâm Thiên Nguyên thán rồi giọng đạo. Trong miệng hắn nói Lão Tổ. Chính là Lâm Tiết rồi. Vừa mới nói xong. Lâm Tiết liền nhẹ nhàng tới. Tu vi mới bất quá là thần tôn tu vi. Không có đột phá đến thiên đế. Lâm Tiết cố nhiên thiên phú không tệ. Nhưng đúng là vẫn còn kém một chút. Lão Tổ. Sư Nương. Bọn họ thấy Lâm Tiết khi đi tới. Cũng cung kính không dứt. Sư Nương. Chúng ta đã bị bước đến loại tình huống này rồi. Chẳng lẽ còn muốn thỏa hiệp sao? Đúng vậy. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Sư phó dạy võ học của ta. Chính là dùng để giáo huấn đám này xúc sinh đấy. Ba người bọn hắn đệ tử đều rối rít xuất chiến. Ở chỗ này mạnh nhất chiến lực chính là bọn hắn ba người rồi. Lâm Hiên đời sau cũng không có mạnh như vậy tiêu chuẩn. Ai? Hai chúng ta phương chênh lệch khác xa. Nếu như các ngươi xông lên, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sư phụ của ngươi trở lại, để cho ta thế nào giao phó, Lâm Tiết thật sâu thở dài. Trong mắt lóe ra mấy phần hoài niệm tới, bây giờ có đại trận duy trì. Bọn họ không cách nào phá trừ, cứ như vậy khiêng đi, cứ như vậy để cho đám này bạch nhãn lang tiêu dao bên ngoài, bọn họ thật sự là rất bất mãn, nhưng là biết địch ta chênh lệch khác xa. Nhưng trong lòng sự phẫn nộ, cũng không quản được nhiều như vậy. CVT, cầu TKS cầu vốt số từ 1764, hết chương.